Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1158, chương 1159, ven sông Ma Tông. Không nên ép ta, Trầm Niệm kêu lên tiếng. Hắn có chút thống khổ, nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi. Hắn đối Vân Đường nguyên bản liền không có quá nhiều ấn tượng. Cho dù biết rõ nói đối phương nên thật sự là chính mình phụ thân lưu tại thế gian duy nhất chân truyền đệ tử, nhưng khi Vân Đường bắt đầu ra tay, làm Vân Đường lực lượng phô thiên cái địa hướng phía Hạ Bạt Nhạc mà đi lúc, hắn đối Vân Đường kia một phần căn cứ vào sư môn cùng thân tình tình cảm cũng đã lại bị suy yếu rất nhiều. Hắn vẫn luôn cho rằng Hạ Bạt Nhạc đã đem quý giá nhất chân nguyên độ cho hắn. Hắn rất tự nhiên cảm thấy Hạ Bạt Nhạc lúc này rất yếu, không có khả năng cùng Vân Đường đối địch, cho nên cùng Hạ Bạt Nhạc theo dự liệu một dạng, hắn đối Vân Đường ra tay. Hắn chân nguyên số lượng rất khổng lồ, cho nên thi triển pháp môn khí thế cũng rất bàng bạc, bộc phát lực lượng cũng dị thường mạnh mẽ, oanh, tựa như là có vô số sóng biển lăng không tuôn lên. Một cỗ mênh mông nguyên khí không ngừng đánh thẳng vào Vân Đường tiểu thế giới này, nguyên khí pháp tác đang không ngừng va chạm bên trong, mấy cái từ nguyên khí tạo thành xanh màu cự long ở hắn cùng Hạ Bạt Nhạc quanh người hiển hiện ra. To lớn bóng cây lượn quanh mà động, cành lá ở mấy đầu cự long đụng đánh bên dưới nhao nhao vẩy xuống. Vân Đường trong thân thể không ngừng vang lên như sấm loại tiếng nổ vang. Hắn không ngừng lui về sau đi, theo lấy kia to lớn bóng cây không ngừng sụp đổ, hắn trong miệng cũng thấm ra rõ ràng tơ máu. Hắn không tiếp tục lên tiếng, hắn nhìn lấy Trầm Niệm trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng thất vọng, bởi vì lúc này hắn phát hiện Trầm Niệm thật sự cùng Hạ Bạt Nhạc nói tới một dạng. Hắn tại lúc này cùng hắn giao thủ lúc thật sự không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Cũng liền tại lúc này, Hạ Bạt Nhạc có chút ngẩng đầu đến, hắn cảm giác được một luồng ngoài dự liệu của hắn khí cơ bay ngược đụng vào kho lúa bên trong. Hạ Lan Hắc Vân không có đình chỉ chiến đấu, nàng thân thể còn đang tản ra loại kia kỳ dị tia sáng, nhưng những này sáng tỏ tia sáng nhưng lại chưa hướng giữa thiên địa tỏa ra, mà là không ngừng hội tụ. Giữa thiên địa xuất hiện rồi một đạo sáng lên, đó là một nhánh từ ánh sáng ngưng tụ thành tiễn. Ánh sáng không có phân lượng gì có thể nói, nhưng mà mũi tên này ở hắn trong nhận thức, lại là đều mang tới nặng nề ý vị, đều mang một khí thế đáng sợ. Loại này đáng sợ khí tức đến từ U Minh Thần Tầm không thể xóa nhòa bổn nguyên khí tức, đến từ ngàn năm trước đó tên kia đế vương đế tức, đến từ Quang Minh Thánh Tông ý chí. Mũi tên này rất nhanh, hắn cảm thấy chỉ sợ lúc này cùng Vân Đường giao thủ Trầm Niệm cũng không cách nào ngăn cản một tiễn này. Hắn rất kinh ngạc nơi này lại còn có ở Quan Lũng đại chiến bên trong cũng không xuất hiện thủ đoạn. Sau đó hắn liền quyết định mượn mũi tên này nhường Trầm Niệm xa vào càng thêm vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hắn trong khí hải chân nguyên sóng gió nổi lên, hắn tay phải năm ngón tay khẽ nhúc nhích, một đóa màu đen hoa quỳnh ở Trầm Niệm kịp phản ứng trước đó cũng đã ở hư không bên trong nở rộ. Hoa quỳnh nổi danh nhất không phải mỹ lệ, mà là tồn tại ngắn ngủi. Đóa này màu đen hoa quỳnh trên không trung cũng chỉ xuất hiện rồi ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng trong chớp nhoáng này nở rộ lại vô cùng tinh chuẩn, bắt lấy rồi kia nhánh quang tiễn tiễn đường. Nguyên khí kịch liệt hội tụ cùng kịch liệt nở rộ uy năng, đều trong khoảnh khắc đó rơi vào rồi cái kia đạo quang tiễn đầu mũi tên bên trên. Từ vô số thánh khiết tia sáng hội tụ mà thành này mũi tên tựa như là bị rút kén nhổ tơ một dạng, mặt ngoài tia sáng không ngừng tản mát. Trầm Niệm có chút rung động, tiếp theo là càng nhiều kính nể, nhưng kế tiếp lại là phẫn nộ, bởi vì đóa này màu đen hoa quỳnh vô luận từ pháp môn bản thân vẫn là từ ra tay thời cơ đều mười phần hoàn mỹ, hắn có thể khẳng định, dù là chính mình dùng đồng dạng pháp môn, cũng tuyệt đối không thể nào làm được Hạ Bạt Nhạc loại trình độ này. Cho nên hắn thật sự rất kính nể chính mình tên này, Hạ Sư. Nhưng mà chi kia quang tiễn cũng không hề hoàn toàn biến mất. Ở lực lượng bị tầng tầng suy yếu về sau, vẫn như cũ có một đầu tinh tế tia sáng vô cùng ngoan cường xuyên qua kia đóa màu đen hoa quỳnh nở. Rộ khu vực, rơi rồi xuống tới, rơi vào rồi Hạ Bạt Nhạc trên người. Hạ Bạt Nhạc trên người xuất hiện rồi một vòng trong suốt gợn sóng. Đầu này tinh tế tia sáng ở này vòng gợn sóng bên trong biến mất. Nhưng cùng lúc đó, Hạ Bạt Nhạc trong miệng mũi liền đều chảy ra chói mắt máu tươi. Hắn không thể ngăn chặn phẫn nộ, bởi vì hắn cảm thấy nếu không phải Hạ Bạt Nhạc đem đại bộ phận chân nguyên độ cho mình, nếu không phải Hạ Bạt Nhạc lúc này lực lượng đã bị trên phạm vi lớn suy yếu, nếu không bằng vào dạng này một tiễn, làm sao có thể đem Hạ Bạt Nhạc trọng thương? Các ngươi quá phận rồi. Hắn phẫn nộ kêu to bắt đầu. Nương theo lấy này âm thanh kêu to, bốn phương tám hướng bên trên bầu trời bỗng nhiên dâng lên gió bão, cuồng bạo cương phong không ngừng đè xuống kia gốc chính tại sụp đổ bóng cây, đem trong khoảnh khắc tan rã. Oanh, chỗ có kho lúa tại lúc này nổ tung, những kia từ kho lúa giữa tuôn ra gạo kê xông đánh vào kho lúa bên ngoài cái kia đảo trên vách tường. Cứng dày vách tường đều trong nháy mắt không chịu nổi lực lượng như vậy. Âm vang hướng bên ngoài sụp đổ. Người thật sự hèn hạ. Vân Đường nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc, phẫn nộ lệ hét lên một tiếng. Trầm niệm bởi vì Hạ Bạt Nhạc thụ thương mà áy náy, mà phẫn nộ. Nhưng ở Vân Đường trong mắt, Hạ Bạt Nhạc thụ thương lại tràn đầy tận lực. Chỉ là hắn biết rõ lúc này đã không có lựa chọn. Trước đó, Trầm Niệm liền đã không có bất luận cái gì lưu thủ. Như là chính hắn do dự, hắn khẳng định chính mình sẽ chết ở hèn hạ Hạ Bạt Nhạc trong tay. Hắn dưới chân phát ra rồi kỳ dị nứt vang, những kia tạo áp lực ở trên người hắn lực lượng, tựa hồ cũng thuận lấy hắn thân thể kinh mạch bị hắn chuyển rời đến rồi dưới mặt đất. Lại tựa hồ dưới mặt đất có to lớn rễ cây ở sinh trường. Hắn tay phải lăng không hư nắm, ngày đó quan lũng đại chiến bên trong, phương Tây Tuần Vương là lăng không hư nắm rút kiếm, nhưng hắn lúc này lăng không hư nắm, lại là có rất nhiều đạo khí cơ từ hắn trong thân thể phóng xuất ra. Hắn trong tay xuất hiện rồi một cây lõi cây, hắn tu hành nơi kia cây cối lõi cây lúc này ở lâm ý trong tay, nhưng là hắn trong tay lại xuất hiện rồi một cây hoàn toàn do nguyên khí ngưng tụ thành lõi cây. Lâm ý kia cây lõi cây là tiền nhân lưu lại, mà lúc này xuất hiện ở trong tay hắn lõi cây lại là hắn ở tiền nhân trên cơ sở chính mình bản mệnh nguyên khí hội tụ mà thành. Bạch, hắn huy động này cây lõi cây đánh ra ngoài, hắn phía trước không khí bên trong nháy mắt xuất hiện rồi vô số nói vết dạn loại tinh văn hướng phía Trầm Niệm lan tràn mà đi. Hắn dùng ra rồi chính mình thủ đoạn mạnh nhất, hắn này một đòn không phải nhằm vào Hạ Bạt Nhạc mà là Trầm Niệm. Hắn lúc này xác định chỉ có triệt để đem Trầm Niệm đánh bại, Hạ Bạt Nhạc mới sẽ lộ ra chân chính khuôn mặt. Liền ngươi đều phải bức ta. Trầm Niệm đồng tử chỗ sâu lửa giận tựa như là thực chất loại bốc cháy lên, điên cuồng sát ý như nước thủy triều nước một dạng hướng phía bốn phía xoay tròn. Hắn bàn tay hướng phía Vân Đường hư không nhấn tới. Khi hắn bàn tay nhấn ra lúc, bốn phía gió bão liền tựa hồ toàn bộ hội tụ ở rồi hắn lòng bàn tay. Chỗ có từ kia cây lõi cây tuôn ra lực lượng, toàn bộ bị hắn nhìn như không có chút nào hoa xảo một trường kích nát. Kia từng đoạn sụp đổ ở trên mặt đất đoạn tường đều bị hắn này một trường gió trà sát bắt đầu. Tựa như là không có chút nào phân lượng giấy mảnh bay lên. Sau đó trên không trung tiếp tục vỡ nát. Vân Đường nguyên khí lực lượng nhìn như bị Trầm Niệm một đòn đánh tan. nhưng mà bên trong vùng thế giới này lại có càng nhiều nguyên khí lực lượng thuế biến mà sống. Lúc này Hạ Lan Hắc Vân ánh sáng biến mất, nhưng trong nháy mắt đại phóng ánh sáng, nương theo lấy vô số tiếng nổ vang, vô số đạo thiểm điện từ không trung tựa như là chân chính sấm mùa xuân tiến đến. Như vô số thiên thần roi khổng lồ hướng phía Trầm Niệm quật đánh đi xuống. Khống chế lôi điện, đây đương nhiên là rất mạnh mẽ thủ đoạn. Vân Đường ở đảng hạng thuế biến trùng tu, hắn mượn nhờ những kia mật tông tăng nhân dẫn rơi xuống thiên địa linh khí tu hành. Những này tinh khiết thiên địa linh khí bên trong, liền tự nhiên có lôi điện tẩy luyện hương vị, cho nên hắn lúc này chân nguyên thi triển loại này lôi điện pháp môn, liền càng thêm mạnh mẽ. Hắn rất muốn mượn này đánh bại Trầm Niệm, nhưng mà hắn không có nghĩ đến là, nhìn lấy đầy trời rơi ánh sấm, Trầm Niệm trên mặt ngược lại nổi lên nồng đậm dày đặc trào phúng thần sắc. Mấy chục đạo chân nguyên dọc theo hắn kinh mạch phóng xuất ra, từ không trung rơi dụng những này thiểm điện, bị một trận đột nhiên xuất hiện gió bão dẫn dắt, ngược lại biến thành rồi hắn trận gió lốc này một bộ phận. Vân Đường cũng không rõ ràng, nhưng là Trầm Niệm cũng rất xác định, tên kia làm bạn mình tại trên biển rất nhiều năm áo trắng tăng nhân, hắn mới là thế gian thao túng gió mây lôi điện đệ nhất nhân. Oanh, vô số cỗ dây xích một dạng cương phong cùng bị cương phong cuốn lên, tựa như là một mảnh thác nước loại ánh sấm tuôn hướng rồi Vân Đường. Vân Đường trước người xuất hiện rồi mấy chục ngàn mảnh miếng thủy tinh mảnh một dạng trong suốt, nguyên khí nát mảnh, hắn ngoài thân mang theo tràng vực lực lượng bị ngạnh sinh sinh đánh tan. Hắn trong miệng phun ra một chùm xương máu, toàn bộ thân thể tựa như là một khối thiên thạch loại hướng về sau té bay ra ngoài. Hắn thân thể trọn vẹn bay qua mấy cái đường phố, sau đó rơi vào một gian bình thường trạch viện hậu viện, lại phá vỡ tòa này trạch viện tường viện, ngã vào rồi phía sau một đầu sông nhỏ bên trong. Hắn liên tục ho ra máu. Trầm Niệm tiến cảnh tu vi vượt qua rồi tưởng tượng của hắn, mà giờ khắc này hắn tự nhiên sẽ không có bất kỳ mừng rỡ. Hắn trong thân thể lấy khí hải vì trung tâm dọc theo mấy cái chủ yếu kinh mạch, xuất hiện rồi mấy đạo sâu vết rách. Hắn lúc này không cách nào lại chiến, nếu không thân thể đều sẽ trực tiếp cùng hắn tràng vực lực lượng một dạng vỡ nát ra. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, nước sông theo lấy một luồng ba động kỳ dị sôi trào, đem hắn thân thể đẩy hướng bờ một bên. Hắn hít thở triệt để dừng lại. Hắn nhìn thấy một người liền đứng ở bờ một bên. Lúc trước hắn chưa bao giờ cùng ma tông chân chính chạm qua mặt, nhưng mà lúc này cho dù nhìn lấy cái kia người ở trong đêm tối bên mặt, cho dù người kia khí cơ ẩn nấp được so với hắn trước đó còn muốn hoàn mỹ, hắn đều có thể trước tiên xác định cái này người chính là ma tông muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.